Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001: Luôn có người muốn thu tập thiên cực hung vật tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Chương 1000: Luôn có người muốn thu thập thiên cực hung vật tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Huyết, giao tông cường giả đầu người tách rời, tiên huyết rải đầy gian phòng. Cái này đánh vào thị giác, để Lâm trưởng lão bọn người hoảng sợ, thậm chí quên đi suy nghĩ. Lực lượng ba động thậm chí còn chưa dừng lại, cùng lên đến dẫn đường tiên tử suy nghĩ triệt để đứng máy. Căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, thẳng đến Giang Hạo truyền ra giọng ôn hòa: Lâm tiền bối đã lâu không gặp. Một nháy mắt, tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Lâm trưởng lão nhìn xem Giang Hạo nội tâm sợ hãi, cúi đầu cung kính nói: Tiền bối chớ có cầm tại hạ nói giỡn. Giang Hạo nhìn qua đối phương, đôi mắt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Trước mắt vị này với hắn mà nói đúng là một vị tiền bối. Chỉ là bất chi bất giác thực lực của mình đã siêu việt hắn. Thực lực hiển lộ rõ ràng sau khi ra ngoài, đối phương liền đã không còn dũng khí lấy trưởng bối tư thái nói chuyện. Nhất là bây giờ, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần đối phương nhẹ nhõm, bản thân không cần ép buộc. Không thay cái địa phương sao? Giang Hạo hỏi. Như thế mấy người mới ở phía trước dẫn đường, hai vị khác trưởng lão cũng là cúi đầu, không dám nhiều lời. Đến mức còn lại huyết giao tông đệ tử, bọn hắn đã khống chế được, tuyệt sẽ không buông tha cá lọt lưới. Vị tiền bối này không giết, không có nghĩa là không cần chết. Bất quá bọn hắn đều có chút vì Lâm trưởng lão may mắn. Trước mắt rõ ràng thật là một vị tiền bối, cũng không phải là thật trúc cơ viên mãn. Lúc trước nếu là không đủ cung kính, hậu quả khó mà đoán trước. Hiện tại đừng nói chế giễu Lâm trưởng lão, bây giờ chính bọn hắn đều cảm thấy xấu hổ. Lúc trước tầm nhìn hạn hẹp, vẫn là Lâm trưởng lão ánh mắt lâu dài. Tân phòng ở giữa, tốt nhất trà đã pha tốt, loại trừ Giang Hạo không người dám ngồi. Ngồi đi, tới đây là muốn hỏi các ngươi một số việc. Bình thản âm thanh vang lên, ba người lúc này mới dám ngồi xuống. Tiền bối muốn hỏi điều gì? Chúng ta biết gì nói nấy. Lâm trưởng lão cung kính nói. Bên cạnh Mỹ phụ nói theo. Đúng vậy a, chúng ta mấy người tu vi kém chút, nhưng là tin tức cũng không tệ lắm. Thiên linh tộc tình huống các ngươi biết nhiều ít? Giang Hạo hỏi. Thiên linh tộc hòn đảo đổ sụp một nửa, tử thương hơn phân nửa. Đối Ly Sơn đảo khống chế kém xa trước đó, mà lại nhằm vào người tựa hồ còn không có toàn bộ rời đi. Cái này để rất nhiều người có cơ hội. Lâm trưởng lão đắng chát nói. Giang Hạo gật đầu, thân là kẻ yếu cũng chỉ có thể dẫy giụa cầu sinh. Dù là vũ hóa cũng không quá đủ. Những người này là như thế này, bản thân cũng là như vậy. Cho nên hắn không muốn rời đi Thiên Âm Tông, cũng không muốn để cho người ta quan tâm quá nhiều. Dạng này có thể tránh khỏi phần lớn nguy hiểm, như thế liền có thể tốt hơn sống sót. So sánh bên ngoài, vẫn là Thiên Âm Tông càng thêm an toàn. Bản thân chỉ cần ứng phó kim đan hoặc là nguyên thần nguy hiểm là đủ. Cái khác đồng dạng tiếp xúc không đến. Thánh đạo cùng đọa tiên tộc bọn hắn đâu? Giang Hạo lại hỏi. Chỉ là vấn đề này, người ở chỗ này không cách nào trả lời. Giang Hạo cũng liền coi như thôi. Sau đó hỏi rèn đúc chi pháp. Hắn cần tìm người chế tạo một thanh quốc chim. Về sau đào quáng luôn luôn cần. Trước đó pháp bảo quốc chim không dùng bền, đào khoáng càng ngày càng tốt. Phổ thông quốc chim xác thực không được, thiên đao cũng không thế nào dùng tốt. Nhất định phải chế tạo một cái. Rèn đúc chi pháp. Thập nhị thiên vương Mộc Long Ngọc chỗ hải vực, đạo lữ của hắn Mịch Linh Nguyệt là hải ngoại thứ nhất rèn đúc cao thủ. Lâm trưởng lão nói. Loại trừ nàng đâu? Giang Hạo hỏi. Mịch Linh Nguyệt hắn tự nhiên sẽ hiểu. Có thể là nàng tại vô pháp vô thiên tháp. Dù là mình có thể mời được, cũng không có cách nào để đối phương rèn đúc. Đào Mộc Tú Thiên Vương hải vực cựu binh lâu, nơi đó được công nhận rèn đúc chỗ, hải ngoại sắp xếp bên trên danh hào, chính là đắt chút. Mỹ phụ mở miệng nói ra. Đắt chút. Giang Hạo bất động thanh sắc. hắn không biết mình trên người linh thạch phải chăng đầy đủ. Về sau bọn hắn lại cung cấp vài chỗ, cùng một số người, vạn vật trung yên cũng có cùng loại nơi trốn, còn có chính là huyết giao tông, nghe nói cũng rất không tệ. Đúng rồi, huyết giao tông thực lực không tầm thường, tiền bối giết bọn hắn người, có thể sẽ bị biết được nhằm vào. Lâm trưởng lão hảo tâm nhắc nhở, Giang Hạo cũng là không thèm để ý, có Hồng Vũ Diệp tại, hắn bình thường đều không cần lo lắng những thứ này, đã không bị người nhận ra, cũng sẽ không bị nhìn trộm thiên cơ. Đạt được muốn biết, Giang Hạo liền dự định rời đi, vốn là muốn mua điểm trà, đáng tiếc đối phương muốn đưa, bản thân cũng liền không tiện cự tuyệt, vậy ta liền cáo từ. Giang Hạo đứng dậy nói. Lâm trưởng lão do dự một chút, hỏi, tiền bối, chúng ta hẳn là ngài gọi như thế nào? Nghe vậy Giang Hạo nhếch miệng lên, quay người rời đi, sau đó mới truyền đến âm thanh. Tiếu Tam Sinh, nghe được danh tự trong nháy mắt, ba người như bị sét đánh. Tiếu Tam Sinh, một cái gần đây tại hải vực triệt để dương danh cường giả. Thậm chí trước đó dị biến nghe nói cũng cùng Tiếu Tam Sinh có quan hệ. Lâm trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn cảm thấy mình đời này chính xác nhất, chính là bình đẳng đối đãi mỗi một cái đến tầng thứ bảy người. Mặc kệ chính mình nhìn thấy là vũ hóa hay là trúc cơ. Vô tận động rộng rãi, trong động bao phủ dãy núi, thâm thúy động khe bên trong có từng sợi khí tức thần bí. Ầm ầm, to lớn oanh minh theo chỗ sâu truyền ra, vô tận gầm thét cùng không cam lòng đinh tai nhức óc. Tiếu Tam Sinh, ta tiên tộc cùng ngươi không đội trời chung. Không chết không thôi, không chết không thôi. Ầm ầm, lúc này động rộng rãi cái khác chỗ một số người cũng đã nhận được âm thanh. Cũng minh bạch sự tình nguyên do. Trên người bọn họ y nguyên có bá đạo tiên khí. Thực lực xưa đâu bằng nay. Tiên chủng nở rộ, có thể là chỉ nở rộ đến một nửa. Khôi phục một chút, liền im bặt mà dừng. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, chính là Tiếu Tam Sinh, vạn vật trung yên Tiếu Tam Sinh, nghĩ biện pháp tìm ra hắn. Trong đó một vị lão giả âm thanh lạnh lùng nói, mở tế đàn, tìm không thấy bản thân hắn cũng phải tìm ra tới tương quan đồ vật. Người khác có lẽ tìm không, thấy dấu vết để lại, nhưng là bọn hắn có thể, đơn thuần che đậy thiên cơ, đối bọn hắn tới nói tác dụng không lớn. Trừ phi đối phương có thể đem hết thảy tương quan thiên cơ toàn bộ che đậy, không lưu dấu vết để lại. Nam Bộ, Hoàng Thành Cổng, Văn Tuyết Hoàng muội ngươi thật tốt, trở về sau cũng liền một mình ngươi nguyện ý cùng ta chơi, còn phải đưa ta rời đi. Bích Trúc đối Văn Tuyết công chúa vừa cười vừa nói, Hoàng tỷ ta với ngươi không quen tất, lần sau trở về có thể không muốn tìm ta sao? Hiện tại cái khác hoàng tỷ nhìn ta đều mang ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Còn hỏi ta ngươi đến cùng mấy tuổi. Có phải thật vậy hay không không gả ra được. Văn Tuyết có chút bất đắc dĩ nói. Ta cùng với các nàng quan hệ vốn là đồng dạng. Hiện tại càng bình thường. Với ta mà nói thật phiền toái. Không có việc gì. Các nàng nhiều lắm là dùng dị dạng ánh mắt nhìn ngươi. Mặc dù có chút khó chịu. Nhưng là ngươi không đồng dạng. Ngươi đạt được 18 tuổi hoàng tỷ hữu nghị. Bích Trúc cười nói ra. Chờ ngươi lớn tuổi ta mang ngươi du lịch thiên hạ. Nhìn một chút rộng lớn thiên địa. Văn Tuyết gượng ép cười cười. Còn không bằng không cười. Bích Trúc cùng đối phương phất phất tay. Sau đó nói. Nhớ kỹ cùng ta hai vị hoàng huynh nói một tiếng. Ta sẽ tận lực về sớm một chút. Còn có rảnh giúp ta tế bái một chút tiên tổ. Cảm tạ bọn hắn che chở. Về sau Bích Trúc triệt để rời đi. Văn Tuyết thở dài. Tế bái tiên tổ. Có rảnh có thể đi tế bái một chút. Phù hộ Bích Trúc hoàng tỷ không nên quay lại. Luôn cảm giác hoàng tỷ vừa về đến. Hoàng thành khắp nơi đều là sự tình. Nàng cũng phi thường bất an. Bích Trúc rời đi hoàng thành. Vừa mới đi ra ngoài không bao lâu. Cũng cảm giác chữ vật pháp bảo có cái gì chấn động xuống. Hơi có chút bất đắc dĩ, ra không phải lúc, hẳn là chậm một ngày mới là, sau đó nàng liền không nghĩ nhiều nữa, vừa vặn, hỏi một chút thiên cực mộng cảnh châu, luôn có người muốn thu thập a, Hôm nay tăng thêm, hy vọng tháng này có thể đem nguyệt phiếu cho ta. Chúng ta cùng tiến lên bảng nguyệt phiếu. Bái tạ. Hết chương.